Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, phát màn thầu. Cổ Phong lật nướng khoai lang dại, một bên tiểu bàn tử nước bọt đều muốn chảy xuống. Ba ngày, đây là ba ngày qua, hai người bọn họ tìm tới duy nhất đồ ăn, Sơn Lĩnh Thành, tuy nói là thành, nhưng trong đó lại là từ rất nhiều cỡ nhỏ thôn xóm tạo thành. Chỉ có Sơn Lĩnh Thành chỗ cốt lõi, mới có kiến trúc cao lớn. Cổ Phong vị trí địa phương, là chân núi một thôn nhỏ. Trong núi này, còn có thể tìm tới một chút ăn. Như thế bọn hắn túp lều nhỏ bên cạnh, còn rất nhiều phòng bọn họ khác người. Đều ở bách tính, phòng bọn họ khác người bên cạnh. Mấy cái cùng Cổ Phong tiểu bàn tử đồng dạng tuổi tác tiểu hài, đang đùa bỡn, bọn hắn có phụ mẫu. Không cần bản thân tìm ăn, tại thế đạo này bên trong, còn bảo lưu lấy này tuổi tác vốn nên có khoái hoạt. Vân Nhi, ăn cơm, một tên phu nhân, từ một cái túp lều nhỏ bên trong đi ra, trong tay bưng một bát bát cháo. Nương, hiện tại làm cái gì tốt ăn? Được kêu là Vân Nhi tiểu nam hai, chạy đến phu nhân trước mặt, bổ nhào vào nàng trong ngực, nũng nịu mở miệng, Phong ca, cơm. Tiểu bàn tử nhìn thấy cái kia bát cháo, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, mà Cổ Phong phát hiện, giờ phút này bản thân khát vọng cũng không phải là cơm, mà là cái kia ấm áp ôm ấp, cháo cải thìa, nương, ta không muốn ăn cháo cải thìa, khó ăn chết, Vân Nhi một mặt chán ghét mở miệng, phu nhân yêu chiều chỗ xoa xoa Vân Nhi tóc, mở miệng, ngoan, Vân Nhi, hiện tại cha ngươi bắt được một con thỏ hoang. Đã trải qua làm thịt muối, cho ngươi tiếp điểm thịt băm, có thịt ăn, quá tốt, lập tức, tiểu nam hài nhanh chóng chạy vào trong nhà, Phong ca, bọn hắn có thịt a, tiểu bàn tử trong mắt vẻ hâm mộ, đạt đến cực hạn, Cổ Phong trong mắt, cũng là vẻ hâm mộ, hắn hâm mộ, là phu nhân kia đối tiểu nam hài yêu chiều, bất kể là tại Cửu Châu, vẫn là tại cái này tam sinh nhai hai sinh. Cổ Phong chưa bao giờ cảm thấy qua tình thương của mẹ. Đây là trong lòng của hắn khát vọng. Nhìn lấy tiểu bàn tử cùng Cổ Phong nhìn hướng bên này. Phu nhân kia trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Lập tức đi tới. Đối Cổ Phong mở miệng. Tiểu Phong, thím có thể giúp ngươi không nhiều. Chén cháo này, ngươi cầm đi đi. Thật tốt, tiểu bàn tử kinh hỉ mở miệng. Trực tiếp liền muốn tiếp nhận. Cổ Phong lại là ngăn tại tiểu bàn tử trước mặt, đối phụ người cười nói, Trần Thẩm Nhi, ngươi giúp ta, đã đủ nhiều, chúng ta có ăn, vừa nói, Cổ Phong phất phất tay bên trong nướng khoai lang dại, ai, số khổ hai từ, Trần Thẩm Nhi lắc đầu, nàng biết, cái này Phong nghịch là một hiểu chuyện mà hai từ, cũng biết, ở cái này thế đạo, một đứa cô nhi, sinh tồn có bao nhiêu sao khó khăn. Nhưng mỗi người đều có bản thân khổ. Nàng cũng bất lực. Tiểu Phong, Trần Thẩm Nhi năng lực có hạn. Nhưng nếu như cần Trần Thẩm Nhi hỗ trợ, liền nói. Trần Thẩm Nhi vừa nói, liền muốn ly khai. Trần Thẩm Nhi, Cổ Phong đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn về phía Trần Thẩm Nhi tay. Thế nào? Trần Thẩm Nhi quay đầu. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ do dự. Cuối cùng mở miệng. Không có gì. Trần Thẩm Nhi lại là thở dài, lập tức rời đi, tại vừa rồi một khắc, Cổ Phong muốn nói là, ngươi có thể hay không giống sờ Vân Nhi đầu như thế, sờ một cái đầu ta, móc lửng, nhưng Cổ Phong, cuối cùng cũng không nói ra miệng, mỗi người đều có mẫu thân mình, không thể thay thế, tiểu bàn tử im lặng, Phong ca, đây chính là cháo cải thìa a. Chúng ta bao lâu không ăn được cháo? Ngươi thế nào? Cổ Phong lại là mở miệng. Tiểu bàn tử, ngươi sờ đầu ta. Sờ ngươi đầu, ngươi thế nào Phong ca? Nhức đầu, bảo ngươi sờ ngươi liền sờ. À, không đúng, không phải loại cảm giác này. Đem ngươi tay lấy ra đi. Phong ca, nướng chín đi, chúng ta nhanh ăn đi. Ta liền buồn bực, thời đại này. Ngươi tiểu tử là thế nào trường như vậy mập? Ngoặc kép chấm chấm. Vào đêm, Cổ Phong cho tiểu bàn tử cũng dựng một cái giường. bản thân ngủ ở một cái giường bên trên. Cái này cả đời, ta tiếc nuối, đến tột cùng lại là cái gì? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, cảm giác, chỗ ngực có cái cứng rắn đồ vật, lấy ra xem xét, là một cái mộc nhân vật trang sức. Cái này mộc nhân vật trang sức không có gương mặt, thứ nhất thẳng treo ở cái này phong nghịch cổ bên trên. Phong nghịch cũng không biết đạo, thứ này đến cùng đến từ đâu? Bất kể như thế nào, cái này đệ tam sinh, ta cũng muốn đi đến. Cổ Phong nhắm mắt lại. Một đêm này, Cổ Phong nằm mơ, trong mộng, hắn chỉ cảm thấy có một đầu ôn nhu tay đang vuốt đầu hắn, bàn tay này ấm áp, khiến người ta cảm thấy mười phần hạnh phúc. Cổ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, phát hiện thân ảnh này mười phần mơ hồ. Bỗng nhiên, thân ảnh này hướng phía Cổ Phong đi xa. Đừng, chớ đi. Cổ Phong nhào về phía đạo thân ảnh kia. Cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong, thanh âm truyền đến, nghịch nhi, thật xin lỗi, có lỗi với, mụ mụ, mụ mụ. Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nước mắt đã chảy qua hiển hiện, hừng đông, tất cả, đều là mộng, nghịch nhi, có lỗi với, câu nói này, không biết tại Phong nghịch trong mộng xuất hiện qua bao nhiêu lần, mỗi khi tỉnh lại thời điểm, có, chỉ là càng thêm cô đơn. Cùng cô đơn, Cổ Phong đem cổ bên trên mộc nhân mặt dây chuyền cầm lấy. Trong lòng tự nói, vật này, là cái này đệ tam sinh cha mẹ ta lưu cho ta không? Phong ca, sáng sớm, ngươi gọi bậy cái gì? Tiểu bàn tử xoa xoa con mắt, không nhịn được nói. Tiểu bàn tử, ngươi có nghĩ tới hay không mẫu thân ngươi? Cổ Phong nhìn về phía tiểu bàn tử, hỏi, mụ mụ. Tiểu bàn tử mặt bên trên có chút thất lạc, lập tức cười nói, Phong ca, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có ăn, mới là hạnh phúc nhất a. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một trận thanh âm truyền đến, huy, các ngươi biết không? Hiện tại có đại nhân vật đến thôn chúng ta người. Đại nhân vật gì? Thế nhưng là Thiên Dương thành đại nhân vật a. Đại nhân vật này là tới phát màn thầu. Cái gì? Phát màn thầu, còn có tốt như vậy sự tình a? Đương nhiên, cái kia ra có 7-8 tuổi tiểu nam hai. Chỉ cần để cho người ta ra nhìn xem cái mông, liền cho một cái bánh bao. Hắn nhị thẩm, nhi tử ta năm nay 9 tuổi. Được không? Đương nhiên được, không sai biệt lắm là được. Nhanh đi đi, muộn nhưng là không còn. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu bàn tử nghe phía bên ngoài những âm thanh này. Trong nháy mắt con mắt liền sáng lên. Phong ca, người nghe được không có? Chỉ cần để cho người ta nhìn một chút cái mông, thì có màn thầu ăn. Chúng ta mau đi đi. Người đi đi, ta đi tìm khoai lang dại. Cổ Phong nhạt nói, lấy Cổ Phong năng lực. Ở cái thế giới này, là không thể nào đói bụng đến. Để cho người ta nhìn cái mông cầm màn thầu, đó nhất định chính là trò cười. Ấy, Phong ca. Đi thôi, cùng đi chứ. Không đi, Phong ca, ngươi đừng cắn ta, thật tốt tốt, cùng ngươi đi xem một chút. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, Cổ Phong bất đắc dĩ, bị tiểu bàn tử kéo đến đầu thôn chỗ. Nơi này, có một khung lộng lẫy xe ngựa, đằng sau còn rất nhiều người hầu. Xe ngựa này trước đó, giờ phút này, có một đại giỏ màn thầu, bốn phía bách tính vờn quanh. Nhìn lấy cái kia màn thầu, trong mắt đều chảy nước bọt. Phu nhân nhà ta hôm nay đại phát từ bi. Cái kia ra có tiểu hài tử, bát tuổi khoảng chừng, tiến lên lộ ra cái mông một chút, thì có một cái bánh bao cầm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.